Gia sư có vấn đề. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lúc Nhạc Quân Lỗi tỏ tình với cô, Lạc Nhiên Vũ vẫn ở trong trạng thái phiền não mấy ngày nay, mặc dù cô và Quân Lỗi vẫn là cùng duy trì cuộc sống thường ngày, cùng tan việc cùng nhau ăn cơm, nhưng cô không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với hắn, vì vậy cô và hắn nói chuyện với nhau trở nên ít đi, một cỗ không khí ngại ngùng tồn tại giữa bọn họ. Cô không thích loại cảm giác này, nhưng lại không biết được nên làm cái gì, không thể làm gì khác hơn là tìm người để hỏi. Người thứ nhất chọn đương nhiên là Giang Linh. Giang Linh, có một chuyện em muốn hỏi một chút cái nhìn của chị. Mặt mày hớn hở, Giang Linh cười nhìn cô. Chuyện gì? Ách, Lạc Nhiên Vũ không biết nói từ đâu. Giang Linh tò mò nhìn cô, chuyện gì khiến cho cô khó có thể mở miệng như thế? Nếu như, em là nói nếu như a, có một ngày em trai của bạn tốt chị đột nhiên nói với chị là cậu ấy yêu chị sẽ làm thế nào? Lạc Nhiên Vũ ngượng ngùng trực tiếp hỏi cô ấy, không thể làm gì khác hơn là chọn lựa cách hỏi quanh co. Đây là chuyện xảy ra ở trên người em, Giang Linh một bộ thú vị hỏi. Lạc Nhiên Vũ liên tục không ngừng phủ nhận, không phải, em là nói, nếu như. Nhìn bộ dáng Nhiên Vũ vừa khẩn trương lại chột dạ, đánh chết cô thì cô cũng không tin đây là chuyện giả thiết. Chỉ là trong lòng cô biết là tốt, rồi, không có ý định chọc phá cô ấy, nếu không với Nhiên Vũ ra mặt mỏng, cô ấy chắc chắn sẽ không hỏi nữa. Nếu là như vậy, chị sẽ tự hỏi trước một chút mình có thích cậu ấy hay không? Lạc Nhiên Vũ hơi đỏ mặt hèn nhát nói. Thích chứ, Giang Linh với một đôi mắt to gian xảo nhìn cô cười đến rất quỷ dị. Vậy thì tiếp nhận yêu cậu ấy a, nhưng là cậu ấy là em trai của bạn tốt nha. Sẽ không thật kỳ quái sao? Điều khiến cô để ý nhất chính là điểm này. Giang Linh cười xì một tiếng. Em đều đã nói cậu ấy là em trai của bạn tốt. Vậy có kết giao thì cũng không phải là loạn luân với em trai ruột có. Cái gì kỳ quái đâu. Lạc Nhiên Vũ trầm mặc không nói, có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều. Nhiên Vũ, có lúc đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất là chuyện tình cảm. Tình cảm giữa nam nữ là không có đạo lý gì có thể nói em trai của bạn. Thì như thế nào, em thương cậu ấy cũng yêu em, không phải tốt. Sao, Giang Linh ý vị sâu xa nói, hy vọng cô có thể nghĩ thông suốt. Nghe Giang Linh nói một phen, trong lòng Lạc Nhiên Vũ chấn động mãnh liệt, có lẽ cô không nên chui vào ngõ cụt nữa. Chỉ là trước đó, cô cần phải nghe chút ý kiến của một người khác nữa. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Lạc Nhiên Vũ liền vùi trong phòng. Mình rồi nhìn chằm chằm điện thoại đến ngẩn người, cô cố gắng lấy dũng khí. Không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên, dọa cô giật mình, nhanh đi mở cửa. Tôi đi ra ngoài một chút, Nhạc Quân Lỗi đứng ở cửa nói với cô, cậu muốn đi đâu? Nhạc Quân Lỗi thật sâu nhìn cô, không có trả lời vấn đề của cô, chỉ nói. Nếu như trở về quá muộn, em không cần chờ tôi. Ừ, cậu lái xe phải cẩn thận đấy. Sau khi Nhạc Quân Lỗi ra cửa, Lạc Nhiên Vũ rốt cuộc lấy dũng khí cầm điện thoại lên gọi cho Ngọc Tiệp đang ở Anh Quốc xa xôi. Heo lo, trong loa truyền tới thanh âm nhẹ nhàng của bạn tốt, Lạc Nhiên Vũ chợt cảm thấy có chút chua chua mũi, cô chậm rãi lên tiếng. Ngọc Tiệp, Nhiên Vũ, Diêu Ngọc Tiệp có vẻ rất cao hứng. Ngọc Tiệp, gần đây được không? Rất tốt, cậu thì sao? Tốt, chỉ là, cô muốn nói lại thôi. Cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Ngọc Tiệp khẩn trương hỏi. Bạn tốt quan tâm khiến cho cô rất cảm động. Cô cười nói, không có, cậu đừng quá khẩn trương. Cậu đó, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng, mình đương nhiên có. Thể cho là xảy ra chuyện gì đại sự khó lường đấy. Diêu Ngọc Tiệp quờ, trách cô, Ngọc Tiệp, mình là muốn nói cho cậu biết một chuyện. Nói a, sau khi Lạc Nhiên Vũ hít sâu một hơi, mới lên tiếng. Mình yêu Quân Lỗi rồi. Trong loại yên lặng một lúc lâu, mới truyền đến thanh âm vững vàng của Diêu Ngọc Tiệp hỏi. Nhiên Vũ, cậu nói là thật, ừ, cô lo lắng bạn tốt phản đối. Thành thật mà nói, mình cũng không lấy làm lạ về chuyện này. À hát, lúc ở đại học mình liền cảm thấy cậu đặc biệt quan tâm tới Quân Lỗi, so. Với chị họ là mình đây chỉ có hơn chớ không kém. Mới đầu mình cho rằng, có thể là do liên quan đến việc cậu làm gia sư dạy kèm tại nhà cho Quân Lỗi, sau đó mình lại phát hiện ra mỗi khi cậu và Quân Lỗi ở chung một chỗ thì cậu luôn là đặc biệt vui vẻ cùng mình nói chuyện trời đất đề. Tài cũng luôn xoay quanh về cậu ấy, khi đó, mình liền phát hiện cậu đối. Với Quân Lỗi không giống nhau, Lạc Nhiên Vũ không ngờ cô khi đó liền đối với Quân Lỗi thầm nảy sinh tình cảm, buồn cười nhất chính là cô thế nhưng hoàn toàn không có nhận ra được tâm ý của mình, ngược lại. Là bạn tốt nhìn thấu rất rõ ràng, đột nhiên cô nghĩ tới Giang Linh từng nói, nếu không phải là trong lòng em sớm đã có người thương, nếu không làm sao.